Bọn họ chờ các hòa thượng tụng niệm kinh, làm lễ, rồi tất cả ra về. Chí Cường uống mấy chung rượu vĩnh biệt người mất, trong lòng cảm thấy như phát sốt, nóng như lửa đốt. Ra khỏi tử viện lên xe, lòng nghĩ. Kim đao ngân thượng thiết bá vương ta chưa từng chịu nhục. 10 năm nay, cố công luyện võ nhằm đối phó với tiểu nhạn. Giờ hắn còn chưa đến, Kỳ Quảng Kiệt cũng chưa đến, lại xuất hiện thêm một Lý Phụng Kiệt. Nếu trên giang hồ gọi mấy tên hậu bối này là anh hùng, thì cả đám Côn Lôn phái của ta đều là vô dụng. Thế là Chí Cường phát thệ phải giành cho được thanh danh của Côn Lôn. Vừa về đến cửa đã thấy Chí Trung nghênh đón, nói: Lục sư ca, mau vào đây. Chí Cường vội vàng đi vào khách sảnh. Chí Trung nói: Vừa rồi có Thái Đắc Ngọc ở Hoa Châu khách điếm, đến đây hiện đang ở Thương Châu khách điếm. Nghe hắn nói Kỳ Quảng Kiệt đã đến Linh Bảo huyện, người này quả nhiên thiếu niên anh tuấn, võ nghệ cao cường, tại sao chúng ta không mời hắn tương trợ? Chí Cường nói: Lỗ sư đệ, môn đồ Côn Luân phái hiện giờ có ta cùng huynh đệ họ Long là đồ đệ đắc ý của sư phụ, vì sao đệ lại nhát gan như vậy? Chí Trung nói: Không phải vì đệ nhát gan, chỉ vì đệ nghĩ người của Thục Trung Long và Long Môn Hiệp thì Côn Luân phái của ta chẳng thể là địch thủ. Chí Cường phẫn nộ nói: Phải là địch thủ hay không, chúng ta cũng liều mạng đối phó, nếu không đồ đệ, đồ tôn của bào Côn Luân truyền dạy còn thể diện gì gia nhập trốn giang hồ. Nói xong, Chí Cường hầm hầm đi ra về phòng ngơi nghỉ. Viện bên trong có 3 phòng, phòng phía tây của nhi tử Thiếu Cương, nay vì Thiếu Cương thọ thương nên trong phòng vẫn còn đèn. Đông phòng là phòng của Chí Cường, 20 năm nay hắn và thê tử đã phân phòng mà ngủ, hắn không ở trong phòng thì chẳng ai dám vào. Lúc này Chí Cường giận dữ trở về phòng định mở cửa, chợt nghe bên trong có tiếng động nho nhỏ, hắn kinh sợ thoái lui một bước hỏi vọng vào. Người trong phòng cười nho nhỏ rồi trả lời: Tại hạ là Lý Phùng Kiệt. Nghe vậy, Chí Cường vội chạy về bắc phòng lấy thanh cương đao trên tường xuống. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Lý Phùng Kiệt đứng trên nóc nhà rồi cười ha hả. Chí Cường chỉ đao lên giận dữ nói: Bằng hữu có giỏi thì đừng có đi. Lý Phùng Kiệt gật đầu: Được, tại hạ không đi, có việc gì? Chí Cường nói: Vị dám xuống đây không? Lý Phùng Kiệt nói: Xuống thì xuống. Lý Phùng Kiệt nhảy xuống, trong tay cầm thanh hùng kiếm. Chí Cường thoái lui mấy bước nói: Trước nay vô thủ ạ, tại sao mi lại bức người thái thầm? Lý Phùng Kiệt cười nói: Tại hạ không bức người, mà chỉ tại chư vị quá ép tại hạ. Đại nhạn thấp chính nhi tử của ngươi ra tay khiêu chiến trước mới bị tát đả thương. Chí Cường hỏi: Mi là đồ đệ của ai? Lý Phùng Kiệt nói: Bất tất ta phải nói, chúng ta không là bằng hữu thì cần gì phải hỏi lai lịch của nhau. Chí Cường ngập ngừng: Nhưng mà... Nói đến đây, Chí Cường bước lên một bước, cao ngạo nói: Tiểu tử mi chắc cũng đã nghe qua uy danh của Kim Đao Ngân Vương Thiết Bá Vương, cắt Chí Cường ta, thanh thế của Côn Luân phái, sư phụ Bào Chấn Phi của ta vốn thân thể còn tráng kiện. Mấy năm trước, đệ nhất cao thủ của Xuyên Bắc là Lang Trung Hiệp Tử Lân, qua mấy chiêu đắt đại bại dưới tay người. Tuy võ nghệ kiếm pháp của tiểu tử mi không tệ, nhưng có so sánh được với Lang Trung Hiệp không? Việc này đã mau chóng đến tai sư phụ ta, nếu người phẫn nộ thì mi hãy coi chừng. Ta hiện giờ mua bán, không muốn kết thù oán với người giang hồ. Mặc dù mi đã thương nhi tử của ta, cùng giết hại sư đệ của ta, nhưng ta không muốn phương hại đến mi. Chỉ khuyên mi mau rời khỏi nơi này, từ đây đừng có đến Hán Trung nữa. Lý Phùng Kiệt cười ha hả: Hãy im miệng, đừng dùng lời dọa nạt ta. Trong mắt ta không hề có Bảo Chân Phi, cũng không có Côn Luân phái, muốn đánh cứ đánh. Lý Phùng Kiệt ta quyết không chối từ. Ta muốn đến đây du sơn ngoạn thủy, ta không đi thì chẳng ai có thể ép buộc ta đi được. Chí Cường tức giận mắng: Tiểu tử, ta mở cho mi một con đường sống như vậy, mi lại ngu muội còn dám buông lời xúc phạm đến sư phụ của ta. Nói đến đây vội vung đao bổ tới, Lý Phùng Kiệt nhanh nhẹn đưa kiếm ngăn cản. Kèng kèng, đao kiếm giao nhau hơn 4-5 hiệp, chợt có một người nhảy vào ngăn kiếm Lý Phùng Kiệt rồi nói: Ngừng lại. Lý Phùng Kiệt hỏi: Ngươi là ai? Người đó đáp: Ta là Lỗ Chí Trung, hai người đừng đánh, có gì cũng thư thả nói với nhau. Chí Cường phẫn hận nói: Sư đệ, còn lời nào để nói nữa? Ta đã vạch ra cho tiểu tử một con đường sống, nhưng hắn chỉ muốn đối đầu với Côn Luân phái chúng ta. Lý Phùng Kiệt cười lạnh nói: Lão bảo ta đi để rồi nói với thiên hạ võ lâm là Lý Phùng Kiệt này sợ thanh thế Côn Luân phái mi để giữ thể diện sao? Nhưng cũng dễ thôi, nếu nơi đây có người địch nổi thanh bảo kiếm của ta thì chuyện ấy ta sẽ đáp ứng. Chí Cường dậm chân hậm hực nói: Được, ta đấu với mi đây. Binh khí hai người lại chạm nhau, nhưng Chí Trung ở giữa lại ngăn cản. Chí Trung nói: Muốn tỉ thí võ công cũng không nên trong đêm tối như thế này. Nếu muốn tranh võ thì hãy định ước ngày giờ, mời quần hùng đến cùng chứng kiến. Lý Phùng Kiệt nói: Ta đơn thương độc mã đến đây, không có bằng hữu, vậy ngày giờ do các ngươi định đoạt. Chí Trung hỏi: Ngày mai có được không? Phùng Kiệt đáp: Được, bao nhiêu người cùng bằng hữu tương trợ như thế nào, ta chẳng cần biết. Với ta chỉ cần một thanh bảo kiếm này.